Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Đêm trăng tròn. Chờ thiên ngoại phi tiên. Ngày mùa thu, trên giang hồ tựa hồ phát sinh một kiện đại sự. Côn Luân Đạo Tông kiếm tiên xuất quan. Hắn trải qua Thiên Dương Phong, không có đi nhìn mình vị kia bỗng nhiên lừng lẫy đồ nhi, cũng không có đi Bất Khả Đạo Điện đi gặp hắn, càng không có đi chất vấn hắn cái gì. Ngươi vi phạm với lời thề, lại không nhận sai, tự có chư thiên tiên nhân hóa thành tâm ma. Ngươi nếu có thể xông phá tốt nhất, không xông phá vậy cũng bất quá là cái chết yểu thiên tài. Kiếm giả cho tới bây giờ cô độc, kiếm tiên cũng là như thế. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian đi chất vấn đồ đệ, ngươi vì sao a vi phạm lời thề. Chuyện này tự nhiên có Côn Luân quản sự đi xử lý. Hắn cái này vừa xuất quan, toàn thân khí chất từ nguyên bản phiêu giật xuất trần, trở nên giản dị tự nhiên, tựa như người bình thường. Rất nhanh, tông chủ vậy lặng lẽ ra tay. Lại nói tiếp, Côn Luân chỉ lưu có thể xếp vào võ tông Phù Thu Nguyệt, cùng Côn Luân thất tử bên trong xếp hạng thứ hai Long Uông tử. Còn lại siêu phàm phía trên cường giả đúng là toàn bộ rời khỏi núi. Hạ Cực cho dù không đi dò xét tin tức, cũng biết đây là vật chứa tụ tập, quá trình xuất hiện vấn đề. Bây giờ này nhân gian nhưng không an ổn. Man Di đã nhận thức đến Thánh hội liền là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Bây giờ, Thánh hội muốn làm cái gì? Man Di liền sẽ cùng bọn hắn làm trái lại. Ngươi muốn hướng đông, ta liền không cho ngươi hướng đông. Về phần Thánh hội đến tột cùng muốn làm cái gì? Man Di trước không quản, dù sao trước làm rồi nói sau. Thánh hội tại siêu tập vật chứa, đồng thời từ phiến đại lục này ngũ hồ tứ hải vận chuyển đến Côn Luân. Như vậy Man Di liền sẽ đi chặn đường. Chính diện chiến trường mặc dù ở thế yếu, nhưng tốt xấu còn có Văn Phong Lôi, Hoàng Phi Hùng, Bạch Vương nhóm cường giả tại ứng đối lấy. Mà âm thầm chiến trường cũng là phong vân thay nhau nổi lên. Giang hồ giao phong, mỗi ngày hàng tháng hàng năm đều là không ngừng không ngừng không dứt gió tanh mưa máu. Đợi đến ngày mùa thu gần đầy trăng tròn, Côn Luân Sơn bên trên mặc dù y nguyên náo nhiệt, nhưng tọa trấn cường giả cơ hồ đều rời đi, tiêu điều rơi gỗ, vòng quanh khô lá mưa thu, rất nhanh liền ngừng nghỉ. Trên thực tế, đông đảo siêu phàm cường giả rời đi, không những không có để Côn Luân Sơn các đệ tử uể oải, ngược lại là làm cho cả Côn Luân Sơn náo nhiệt bắt đầu. Như vậy cũng tốt so chủ nhiệm lớp nghỉ ngơi sau phòng tự học, hoặc là lão bản đi công tác sau văn phòng. Sinh động Côn Luân đệ tử thậm chí bắt đầu làm trăng tròn kiếm hội, lấy kiếm kết bạn, còn có thì là tuyên truyền lấy phù lục thi đấu. Loại hoạt động này, Bất Khả Đạo Điện chỗ ngọn núi độ cao so với mặt biển gần 20.000 mét. Mỗi lần leo lên, đều lại bởi vì cao áp mà ngạt thở. Lúc này tông môn các cán bộ không tại, chính là không ai hội lên núi. Điện bên trong, chỉ còn lại có thủ điện lão đạo sĩ, còn có cái kia một mình ngồi người thiếu niên. Lão đạo sĩ vậy sinh lòng hiếu kỳ, rốt cục lặng lẽ thương lượng với Hạ Cực. Ta xuống núi lấy chút thức ăn, ngươi ở chỗ này trông coi, tốt không? Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó tòa này cô tuyệt cao phong chư tiên trong đại điện chỉ còn hắn một người. Hắn ngẩng đầu từng cái nhìn lên trước mặt tượng thần, tiên đế tiên hậu, bốn ngự năm cực, đầu xuất thái thượng, nguyên thanh thánh đình 13 thiên tôn, tuyệt giáo 12 đại năng. Thần thoại thời đại bên trong không ít tiên tưởng, thậm chí còn có chân đạp hồ lô rượu, tay cầm hỏa long chuông huyền nữ. Thật là chúc dung kiếp trước. Thiếu niên cùng chư thiên tiên nhân rằng co lấy, không hợp nhau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Phảng phất hắn cũng thành đại điện này một tòa ngọc tượng. Một người, đối mặt với tất cả tiên thần. Trên núi càng ngày càng náo nhiệt, ánh đèn sáng rực, tinh huy lành lạnh, Côn Luân đệ tử vãng lai không dứt, so với đã cơ hồ không người cái khác ngọn núi. Nơi đây có thể nói là chân chính phố xá sầm uất. Bạch Thủy Vân Lôi kéo muội muội Bạch Thương Thủy tay, đi tới nơi này chỗ sườn núi. Sườn núi tên là Sân Thượng, lại hướng lên, đông là Thiên Dương Phong, tây là Nguyệt Ảnh Phong. Bạch Thương Thủy ôm trong ngực cái kia ly hoa mèo, chạm nhẹ lấy nó mập ụp ụp thân thể, nhỏ giọng dặn dò, mèo con, nhiều người ở đây, không nên chạy loạn nha, chạy mất đi, mụ mụ liền không tìm được ngươi. Bạch Thủy Vân thì là đang quan sát bốn phía, trong con ngươi chiếu đến ánh đèn tinh huy ánh trăng, khuôn mặt lại băng băng lãnh lạnh, làm cho không người nào có thể tới gần. Nhưng vô luận nàng như thế nào, chỉ cần nàng đi qua, chung quanh đệ tử đều hội nghiêng đầu, phiết mắt lặng lẽ nhìn nàng, lộ ra mịt mờ ngốc trệ hoặc là vẻ si mê. Bạch Thủy Vân lắc đầu, loại này chú mục lễ, nàng cực kỳ không thích, thậm chí để nàng cảm thấy đây là chọc thế bụi bặm, dính vào người chỉ có thể mang đến phiền phức. Răng đèn kết hoa, bầu trời bay lên cầu nguyện đèn, trên cây chọn đèn lồng đỏ, còn có phù lục viết chúc phúc, trong khe nước tung bay thiêu đốt nến đỏ thuyền giấy, lấm ta lấm tấm, mà một vòng gần tròn mặt trăng băng luân thì là treo cao lấy. Phù Thu Nguyệt cùng Côn Luân Thất Tử cũng là rất tình nguyện thúc đẩy dạng này trong bang hoạt động. Lúc này ở trung ương tự nhiên cao thấp trên ghế ngồi nói cười lấy. Phù Thu Nguyệt đột nhiên nói, Long Uông Tử sư thúc, muốn hay không đem hắn vậy gọi xuống tới. Côn Luân Thất Tử tự nhiên biết hắn là ai. Phù Thu Nguyệt nói tiếp, đây cũng là khó được trăng tròn thịnh hội, mặc dù chỉ là diễn thử, nhưng ta Côn Luân Sơn rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy. Tuy nói có chút gần như phàm tục, nhưng cũng là lấy một loại hình thức khác đến xúc tiến kiếm đạo. Phù Lục Chi Đạo, có lẽ đem hắn gọi xuống tới. Hắn ở chỗ này đi đi nhìn xem, bỗng nhiên liền khai khiếu đâu. Côn Luân Thất Tử chi thủ vị lão đạo sĩ kia giận hừ một tiếng nói. Hắn hội ca hai khiếu, liền sẽ không ở Bất Khả Đạo Điện ngồi xuống non nửa năm. Không thay đổi, Phù Thu Nguyệt thực sự đối cái kia thiếu niên có hảo cảm. Trong đầu của nàng tránh qua cái kia một ngày mưa xuân, cái kia cô tuyệt kiếm khách, cái kia tung bay ở trong mưa ô giấy dầu, cái kia nhất kỵ tuyệt trần bức lui khuyển nhung vô địch, nhưng lại quay người yên lặng rời đi bóng lưng. Nàng sửa sang suy nghĩ, hạ giọng nhỏ giọng nói, ta Côn Luân Đạo Tông, cô gái tốt phần lớn là, lời nói đến ở đây, một điểm liền đủ. Long Uông Tử vuốt ve râu dài, nghiêng đầu vẫn là nhìn về phía lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ nhìn chung quanh một chút, tựa hồ có chút đạo lý a. Cái này dù sao mới là cái 16 tuổi người trẻ tuổi, mà cái kia ngư nữ bất quá là hắn tại phàm trần bên trong nhân duyên. Nhưng nếu như gọi hắn xuống núi, tại cái này trăng tròn thịnh hội chưa hẳn không sẽ tìm đến một cái vừa thấy đã yêu người, chưa hẳn sẽ không kết thành đạo lữ. Cái kia thiếu niên tướng mạo không kém, khí chất bất phàm, thực lực cao cường, thiên phú yêu nghiệt, thật sự là đạo lữ nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hắn đi tới nơi này trường hợp, không biết bao nhiêu tiểu đạo cô sẽ đối với hắn làn thu thủy tối đưa. Long Uông Tử cảm thấy việc này đáng tin cậy, lão đạo sĩ trong mắt vốn tức giận cũng đã biến mất. Kiến nghị này tựa hồ vậy không phải là không thể được a. Nhưng mà, lúc này ngồi tại cuối cùng vị kia lão đạo cô chợt vỗ bàn một cái. Không được, đám người giật nảy mình. Lão đạo sĩ, khụ khụ, sư muội, vì sao không được? Lão đạo cô, nhi nữ tình trường, nhất ảnh hưởng tu hành. Ta bình sinh ghét nhất như vậy. Nếu là mình hữu duyên còn tốt, chúng ta như vậy tác hợp, lại tính cái gì? Đạo tâm không thua thiệt a. còn lại Côn Luân Lục Tử đều không nói. Sư muội ghét nhất một bên tu hành một bên yêu đương đệ tử. Đây là nàng cấm kỵ. Phù Thu Nguyệt nhìn xem tình hình này, cũng không nói chuyện. Lão đạo sĩ mỗi ngày đều cho Hạ Cực mang theo một bầu rượu. Tính toán là tạ ơn hắn giúp mình nhìn xem Bất Khả Đạo Điện. Hai xem như cùng vị thiên tài này kết một thiện duyên. Hạ Cực tiếp qua rượu. Rượu không phải rượu ngon, nhưng lại vào hầu, vào cổ họng liền thành hỏa diễm. Tại trong ngũ tạng lục phủ tĩnh mịch địa thiêu đốt. Hắn ngồi trong điện uống rượu. Một người uống rượu lại không say, chỉ vì sầu tư vô hạn nhiều. Trăng tròn trung thu rất nhanh liền đến. Côn Luân sân thượng đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo. So sánh bốn phía quạnh quẽ cô phong, nơi này đã là phố xá sầm uất. Mèo con mèo con, đừng có chạy lung tung nha. Tái nhợt tiểu nha đầu trong đám người chạy tới chạy lui tìm kiếm thăm dò. Mèo con, ngươi tránh đi nơi nào? Khác lạc đường nha. Nàng chạy chạy tây, sinh khí hô hào. Còn như vậy, ta lần sau không mang theo ngươi ra ngoài rồi. Mèo, tiểu ly hoa mèo trong đám người tránh mê tàng thò đầu ra. Bạch Thương Thủy ánh mắt sáng lên, liền đuổi tới. Đừng chạy nha, đừng chạy nha. Tiểu ly hoa mèo chợt lại biến mất. Bạch Thủy Vân một bộ xanh nhạt đạo bào, bên hông treo lấy một thanh bát quái hộ thanh kiếm. Bát quái này chỉ là cái trang trí tác dụng, nhưng lại đỡ ra một chút đạo nhân cảm giác. Nàng bốn phía nhìn xem, chung quanh náo nhiệt cực kỳ. So kiếm, so phù lục, các nơi đều tải so. Lấy kiếm, phù lục đến luận bàn, kết bạn. Tu đạo lòng người ngọn nguồn ngang ngược khí tức thiếu đi một chút. Cho nên mặc dù có tranh chấp, nhưng tổng thể tới nói đều xem như vui vẻ hòa thuận. Bỗng nhiên, dưới sơn đạo truyền đến ồn ào vô cùng thanh âm. Sau đó vang lên đột ngột kêu thảm. Cái này kêu thảm phá vỡ sườn núi sân thượng náo nhiệt. Phù Thu Nguyệt biến sắc, là sơn môn hộ môn đệ tử. Côn Luân thất tử cũng có chút kinh nghi bất định, còn chưa chờ bọn hắn đi kiểm tra. Dưới núi đã là truyền đến một tiếng cuồn cuộn như sấm tiếng giống. Nghe nói Côn Luân đạo tông chính là trung thổ đệ nhất đạo môn. Ta Mạnh Mộc Lộc liền đến xem thử, đến cùng phải hay không danh phù kỳ thực, ai dám đến ứng chiến. Phù Thu Nguyệt nghe được danh hào, lẩm bẩm nói. Mạnh Mộc Lộc là nam man đệ nhất cao thủ, sát kiếp trước đó, liền là mọi dợ bên trong duy nhất truyền kỳ cấp độ. Được xưng là Mộc Hưu Đại Vương, bây giờ nam man mặc dù không bằng Khuyển Nhung, nhưng cũng coi là ứng kiếp mà sinh. Hắn thực lực hẳn là mạnh hơn, giết hạ tiếng hét thảm không ngừng. Hiển nhiên một đường Côn Luân đệ tử đều tại chết đi. Cái kia như sấm tiếng giống mang tới một chút giọng mỉa mai. Nghe nói Côn Luân cường giả có một cái gọi là kiếm tiên. Các người trung thổ người phong tiên, tính cái gì tiên, để bản vương tới gặp biết một phen a. Hai tiếng khoảng cách không dài truyền âm, lập tức để Côn Luân đệ tử kiếm hội, phù lục hội ngừng lại. Người nào, vậy mà đến dám đến ta Côn Luân đạo tông dương oai. Buồn cười không biết trời cao đất rộng. Cũng đúng, kiếm tiên tiền bối, còn có đạo sĩ, tông chủ mặc dù không tài, nhưng ta Côn Luân đạo tông nội tình thâm hậu, chúng đệ tử không có chút nào hoảng. Đây chính là thân là thiên hạ đệ nhất đạo tông môn phái tự tin. Bạch Thủy Vân thân hình chớp động, như cùng một đóa mây, trong nháy mắt cổ tay nhất câu. Nắm ở còn tại tránh mê tàng mèo, đưa cho tiểu nữ hài nói, ở bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung, có địch nhân xâm lấn. Bạch Thương Thủy ôm qua mèo nhỏ, ôm thật chặt, nhẹ nhàng dùng trắng men ngón tay điểm một cái đầu mèo, lại dùng gương mặt cọ sát, thật không ngoan, thật là làm cho mụ mụ lo lắng gần chết. Nàng đứng tại cái này bách hoa bảng thứ hai ngọ dạ đàm hoa bên cạnh thân, ngoan ngoãn xào xào, oanh. Oanh, oanh, phảng phất là một cái cự thú tại leo núi. Mạnh Mộc Lộc sớm đã có thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn như vậy leo núi, muốn liền là chế tạo uy thế. Phía sau hắn còn theo 3.000 man binh, 3.000 vừa lúc là quân hồn cự nhân có thể ngưng tụ ít nhất binh lực. Tăng thêm sát kiếp, một cái cự nhân phối hợp một vị đáng sợ cường giả, đủ để quét ngang hết thảy. Côn Luân Thất Tử chi thủ lão đạo sĩ cảm thụ được chỗ ngồi chấn động. Hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xếp hạng thứ 2 Long Uông Tử Vỗ Thạch Lan Can, liền muốn trực tiếp đứng dậy, cả giận nói, ta đi hội biết cái này mọi giờ. Hắn mới chịu động, lão đạo sĩ liền trực tiếp đưa tay ngăn lại hắn. Long Uông Tử nghi ngờ nói, sư huynh, thế nào, ta coi như không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta Côn Luân trận pháp cũng không phải ăn chay, tăng thêm vùng núi hiểm yếu. Hắn từ dưới đi lên tiến công, tất nhiên phải hao phí càng nhiều khí lực. Lão đạo sĩ trầm giọng nói, sư đệ, ngươi có muốn hay không qua? Cái này Mạnh Mộc Lộc lúc đến cơ thật trùng hợp. Kiếm tiên, đạo sĩ, tông chủ đều không tại thời điểm, hắn mới tới khiêu chiến. Long Uông Tử bị đề tỉnh, sư huynh, ngươi nói là, lão đạo sĩ nói, không sai, bây giờ nhân gian đại loạn, các nơi đều là trong cục chi cục, Mạnh Mộc Lộc tới đây, có lẽ sớm có dự mưu cùng chuẩn bị, cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến. Trước đó, Thủy Chung là Bắc Thần tại cùng Khuyển Nhung giao phong, bây giờ ta Côn Luân khả năng vậy quấn vào này nhân gian hạo kiếp bên trong. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Sư đệ, Phù Thu Nguyệt đứng lên nói. Sư thúc, ta cùng nhau tiến đến. Ta am hiểu kiếm đạo. Long Uông Tử sư thúc am hiểu phù lục chi đạo. Phối hợp ta Côn Luân kiếm trận. Cùng phù lục, cho dù lại nhiều dự mưu, chỉ phải cẩn thận liền không bị thua. Lão đạo sĩ trầm ngâm, đường núi tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, ven đường rú thảm càng ngày càng nhiều, như cự thú gào thét lại truyền tới. Nếu là không người dám nghênh chiến, người cái này thiên hạ đệ nhất đạo tông bảng hiệu cũng liền đốt đi a. Lão đạo mãnh kinh, tỉnh ngộ lại, mọi dợ ngược lại là đánh ý kiến hay, nếu là đệ nhất đạo tông thanh danh không có. Đối với chống cự man di giang hồ, hoặc là tướng sĩ, đều hội mang đến cực kỳ nặng sĩ khí đả kích, mà nếu như bọn hắn có thể thừa dịp, sợ là còn sẽ trực tiếp đồ diệt ta Côn Luân cả nhà. Tiến thối đều có thể, như này thời cơ, mọi dợ phía sau có cao nhân chỉ điểm, hắn con mắt liên tục động lên, sư đệ, Thu Nguyệt, tình huống khẩn cấp. Các người chính là trước lĩnh đệ tử đi thôi. Nhớ lấy, nếu là ngăn không được, liền lui về sau. Hai người các ngươi bây giờ là ta Côn Luân đạo tông sức chiến đấu cao nhất. Nhưng không xảy ra chuyện gì, ta hội để đạo đồng vẽ bùa, phái người mở ra Côn Luân tàng đan các. Sau đó phái đệ tử đưa đan đưa phù. Phù Thu Nguyệt cùng Long Uông Tử cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng đứng dậy, mang theo 300 tinh anh kiếm khách, 300 tinh anh phù lục đạo sĩ, trực tiếp hướng núi đi xuống. Trăng tròn bên trong sân thượng, náo nhiệt biến mất, không ít tuổi trẻ đạo sĩ đều có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi. Bạch Thương Thủy hiếu kỳ nói, Thủy Vân tỷ tỷ, chúng ta vậy đi xem một chút a. Bạch Thủy Vân, ta biết một cái lầu các, có thể quan sát trên đường núi tình cảnh. Tốt lắm, tỷ tỷ, chỉ là, người cảm thấy Thuy Nguyệt sư thái, Long Uông Tử sư tổ hội sẽ không thua đâu. Côn Luân đạo tông thân là thiên hạ đệ nhất đại tông. Trong lúc đó đã trải qua bao nhiêu mưa gió, làm sao có thể thua đâu. Bạch Thủy Vân cười sờ lên tiểu nữ hài đầu tóc. Đi thôi, cô tuyệt nhập Vân Sơn Đỉnh. Bất khả đạo điện, trăng tròn như ở trước mắt. Hạ Cực khẽ thở ra một hơi, lại gõ gõ kiếm, Trường kiếm phát ra kêu khẽ. Nếu là lấy hao tổn cực cao chân khí thi triển thần thoại cảnh giới thiên ngoại phi tiên. Như vậy, liền có thể không rời đi cái này bất khả đạo điện đi. Hắn đi tới cửa hạm trước, bốn phía không có một ai. Phòng thủ lão đạo sĩ đã sớm vụng trộm xuống núi xem náo nhiệt. Thiếu niên ngước nhìn bầu trời, độc lưu ở nhân gian, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.